Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 374, chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Văn đem Tuyết Bảo phóng ra. Tuyết Bảo đối với Cổ Tung thi triển ảo thuật, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn là có thể mạnh mẽ siêu hồn. Bất quá, thi thuật đối tượng không phối hợp nói, siêu hồn hiệu quả liền sẽ biến kém. Tiểu Hồ Ly đã là hồn vương cửu giai, thực mau đem Cổ Tung kéo vào ở cảnh bên trong. Lâm Sơ Văn siêu hồn chi thuật tiến hành dị thường thuận lợi. Siêu hồn xong, Lâm Sơ Văn sắc mặt có chút khó coi. Người này, quả thực là, Cổ Tung là cái ngược đãi cuồng. Tựa hồ có chút được cổ trọng, nguyên chân truyền, làm người âm ngoan độc ác. Chết ở đâu ý, phương trên tay người vô số kể. Lâm Sơ Văn tìm thấy được đối phương gần nhất ký ức. Cổ Tung gần nhất không ít ký ức đều cùng hành hạ đến chết tù binh có quan hệ. Tô gia chỉ sợ xác thật có thông thiên mật lệnh a. Cổ Tung bắt được mấy cái Tô gia đệ tử, ép hỏi thông thiên mật, lệnh rơi xuống, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đuổi bắt Tô gia người. Không ngừng Cổ gia, còn có mặt khác gia tộc. Sở Diệp cau mày, nói, biết bảo khố bản đồ xem xét phương thức. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đã biết. Sở Diệp gật gật đầu, nói, vậy được rồi, chạy nhanh cầm đồ vật, xoay chuyển trời đất hải vực đi. Hắn trong trí nhớ còn có chút đặc biệt đồ vật, Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp híp mắt mắt, nói, cái gì tin tức? Lâm Sơ Văn nâng lên đôi mắt, nói, Lâm Mộng Dung bị Cổ gia người tiếp đi rồi. Sở Diệp có chút kích động nói, Cổ gia người tính toán như thế nào đối nàng, giết vẫn là xèo, Cổ gia hành sự quái đản. Lâm Mộng Dung cùng Lâm Sơ Văn có chút thân thích quan hệ, nói, không chừng đã bị giận chó đánh mèo, nếu là Cổ gia đem người giết, liền dùng không hắn ra tay. Sở Diệp đối Lâm Mộng Dung xui xẻo vẫn là rất chờ mong. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi nói, không có, Cổ gia tính toán làm Cổ Khải Chi cưới nàng. Sở Diệp, quả nhiên nữ chủ chính là nữ chủ, không dễ dàng chết như vậy, Cổ gia cư nhiên còn muốn cho Cổ gia người thu nàng. Mộ Lăng Thiên đâu? Sở Diệp hỏi. Lâm Sơ Văn cau mày, nói, cái này hắn trong trí nhớ nhưng thật ra không có. Sở Diệp, bởi vì là đại nữ chủ văn, cho nên vẫn là Lâm Mộng Dung càng quan trọng một ít sao? Cổ gia người rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Chẳng lẽ Cổ Khải chi đối Lâm Mộng Dung nhất kiến trung tình, phi nàng không cưới? Sở Diệp nói thầm nói, nghe nói là Cổ gia Cổ Đàm trưởng lão ý tứ. Cổ Đàm trưởng lão là bói toán sư, bói toán sư thần côn a. Sở Diệp nói thầm nói. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, là bói toán sư, không phải thần côn. Sở Diệp, bói toán sư thứ này tựa hồ không tốt lắm chọc a. Hắc Quạ Đen năm đó liền nhìn ra Lâm Sơ Văn cùng Lâm Mộng Dung khí vận tương mắng, bên này giảm bên kia tăng, Cổ gia cái kia Cổ Đàm nên sẽ không cũng nhìn ra cái gì. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, chúng ta tiến giai hoàng giai, sự tình bại lộ. Sở Diệp dầu dĩ nói, dự kiến bên trong, Lâm Mộng Dung nếu tới Trung ương đại lục, về bọn họ tin tức, cái gì đều giữ không nổi. Trung ương đại lục người biết hắn cùng Lâm Sơ Văn tiến giai hoàng giai, sau này liền không có giả heo ăn thịt hổ cơ hội. Nữ chủ thứ này quả nhiên thực phiền nhân a. Mộc tộc Liễu lão tiến giai hoàng giai sự tình bại lộ, Trung ương đại lục bên này không ít người đều đối này thập phần cảm thấy hứng thú. Sở Diệp cau mày, nói, Lâm Mộng Dung vẫn là thực sẽ gây chuyện a. Mộc tộc sự tình một bại lộ, không ngừng cổ ra, trung, ương đợi lục không ít hồn hoàng, sợ đều sẽ tìm mọi cách buông xuống thiên hải vực. Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, kỳ thật, này không phải thực hảo sao, ngươi ở thiên hải vực dệt một chương võng, tới một cái sát một cái, tới một cái sát một cái. Sở Diệp, Tiểu Bạch gia hỏa này, tưởng thật đẹp a. Hoàng giai tu sĩ cũng là có mạnh có yếu, hoàng giai lúc đầu còn hào thuyết, gặp được hoàng giai hậu kỳ, sợ là chiến thuật biển người cũng không đủ dùng, có cổ nguyên đám người vết xe đổ, kẻ tới sau cũng sẽ càng thận trọng một ít. Siêu hồn qua đi, cổ tung biến mơ màng hồ đồ, gia hỏa này muốn xử lý như thế nào? Sở Diệp hỏi. Giết đi, Lâm Sơ Văn lạnh lạnh nói. Cổ tung nguyên bản mơ màng hồ đồ, nghe được Lâm Sơ Văn nói, lại giống như một chút thanh tỉnh. Ngươi dám giết ta, ngươi có biết hay không ta là người như thế nào? Sở Diệp đối với cổ tung cười cười, nói, ngươi có biết hay không, cổ trước nhật là chết như thế nào? Cổ tung tràn đầy hung ác nhìn Sở Diệp, nguyên rủa nói, gia tổ sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó, ngươi tất nhiên sẽ chết thảm. Không nỡ nhìn, Sở Diệp mãn không thèm để ý nói, ta có thể hay không chết, ta không biết, bất quá, ngươi muốn chết, bọn họ cùng cổ gia oán hận chất chứa đã thâm, thêm một cái cổ tung không nhiều lắm, thiếu một cái không ít. Hắc quạ đen chụp phủi cánh, nói, ta tới, ta tới. Hắc quạ đen ngừng ở cổ tung trước mặt, phát động nguyền rủa, ta nguyền rủa ngươi chết ở oán khí phản phệ dưới đi. Hắc quạ đen nguyền rủa rơi xuống bốn phương tám hướng, giống như có nồng đậm oán khí hội tụ mà đến. Cổ tung kêu thảm thiết lên, trên người toát ra một đám màu đen mù sang, biểu tình thập phần thống khổ. Cổ tung trên người nhiều ra từng đạo vết thương, đây là oán khí phản phệ sao? Sở Diệp nói. Hắc quạ đen chụp phủi cánh, nói, đúng vậy, sát khí phản phệ cùng thi thuật giả thực lực có quan hệ, đồng dạng cùng bị thi thuật giả ngày thường lây dính sát khí cũng có quan hệ. Cổ tung ngày thường hành hạ đến chết người quá nhiều, không ít người đều đối này hận thấu xương, sau khi chết oán khí không tiêu tan, đi theo ở đối phương chung quanh. Cổ tung trên người sát khí quá nồng, ngày thường này đó oán khí đều không thể gần người, này sẽ dựa vào ô ô nguyền rủa, nồng đậm oán khí toàn bộ dũng mãnh vào này thân thể bên trong. Tăng điền thôn bên trong không ít thôn dân đều là chết ở cổ tung trên tay, nơi đây hoàn cảnh khiến cho hắc quạ đen nguyền rủa hiệu lực nhiều vài phần. Cổ tung trên người xuất hiện từng đạo miệng vết thương, này đó miệng vết thương cùng một ít đã từng bị cổ tung hành hạ đến chết qua người miệng vết thương nhất trí, đúng là oán khí biến thành. Cổ tung không ngừng kêu thảm, tiếng kêu nghe tới làm người sờn tóc gáy. Sở Diệp nghe cổ tung kêu thảm thiết cũng không cảm thấy đồng tình, cổ tung sẽ tao ngộ đến như vậy nghiêm trọng oán khí phản phệ cũng là xưa nay đắc tội người quá nhiều duyên cớ. Cổ tung ngũ tạng lục phủ bỗng nhiên tư tư thiêu đốt lên, một cổ đốt trọi hương vị tràn ngập mở ra. Powered by Clear Studio Flow. Sở Diệp cau mày nói, sao lại thế này? Lâm Sơ Văn cau mày nói, phản phệ. Lâm Sơ Văn ở cổ tung trong trí nhớ hiểu biết đến cổ tung thích mổ ra người bụng, thiêu hủy đối phương một đám nội tạng, xem xét đối phương có thể ở mất đi mấy cái nội tạng lúc sau tử vong. Một sợi màu đen hồn ấn nguyền rủa phiêu ra tới, nguyền rủa nhanh chóng phân liệt, một bộ phận tứ tán mở ra, một bộ phận hướng tới Lâm Sơ Văn nhào tới, ý đồ chui vào Lâm Sơ Văn thân thể bên trong, làm Lâm Sơ Văn tiệt xuống dưới. hồn ấn nguyền rủa sẽ lây dính ở hung thủ trên người. Hắc quả, đen là Lâm Sơ Văn hồn sủng, đại bộ phận chướng đều ghi tạc Lâm Sơ Văn trên người, mặt khác một bộ phận tắc ghi tạc oán khí chủ nhân trên người. Sở Diệp cau mày, nói, gia hỏa này kêu cũng thật thảm a. Cổ Tung thực mau đã bị phản phệ đến chết. Từ Cổ Tung bên kia, đã biết bảo khố mở ra phương thức. Sở Diệp không chậm, chế, trực tiếp làm Tiểu Bạch Thuấn di đi cổ ra bảo khố nơi vị trí. Sở Diệp nhìn bản đồ, nói, chính là nơi này. Hắc quạ đen chụp phủi cánh, tràn đầy kích động. Phát tài, Sở Diệp nhìn Mặc Nắm liếc mắt một cái, nói, Mặc xem, ngươi, Mặc Nắm là đương đạo tặc hạt giống tốt, có thể thâm nhập các loại bảo khố, như vào chỗ không người. Sở Diệp cho tới nay, rất ít dùng đến Mặc Nắm năng lực này, mà, hiện tại rốt cuộc tới rồi Mặc Nắm thi thố tài năng lúc. Mặc Nắm lưu vào bảo khố bên trong, đem bảo khố thổi quét, không còn, mới đi ra. Sở Diệp qua loa xem xét một chút Mặc Nắm thu bảo vật, có chút hưng phấn nói, phát tài a, nhẫn chữ vật bên trong trang mấy chục dương linh tinh, hơn 1.000 túi linh gạo. Sở Diệp còn thấy được mấy chục viên dũng tuyền thạch, đường kính 1 mét nhiều linh ngọc. Sở Diệp đem dũng tuyền thạch tất cả đều ném vào ngọc trụy không gian linh tuyền bên trong. Ngọc trụy không gian nhanh chóng mở rộng, chúng ta đi tiếp theo chỗ. Sở Diệp nói, binh quý thần tốc a, nếu là làm cổ gia người phát hiện không thích hợp, đem bảo khố bên trong đồ vật rời đi, vậy thảm. Tiểu Bạch đối với cậy cổ gia kho hàng sự tình phi thường cảm thấy hứng thú, nửa ngày thời gian liền đem cổ ra mấy cái kho hàng thổi quét không còn. Cổ ra tàng bảo khố bên trong thứ tốt quá nhiều. Sở Diệp trên người chữ vật đạo cụ đều chứa đầy, vẫn là trang không dưới. Sở Diệp phải đem một bộ phận vật tư tạm thời gửi ở ngọc trụy không gian bên trong, cuốn mấy cái bảo khố đồ vật. Sở Diệp một chút dầu có lên, đem cổ ra mấy cái bảo khố thổi quét không còn bên trong. Tô ra cái kia bảo khố, Sở Diệp không có buông tha, có Mặc Nắm ở lấy bảo quá trình vô thanh vô tức, có thể nói dị thường thuận lợi. Tô ra bảo khố bên trong thứ tốt cũng không ít a. Sở Diệp nhìn không được nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, Trung ương đại lục hoàng giả ra tộc đều giàu đến chảy mỡ. Sở Diệp cười cười, nói, Trung ương đại lục người như vậy có tiền, khó trách Thiên Hải vực hồn sủng sư ở này đó người trong mắt là kẻ nghèo hèn. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn liên tục quét 7 cái bảo khố, để được với hai người vài thập niên thu hoạch, bắt được bảo khố bên trong đồ vật. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn cũng không lập tức rời đi, mà là lưu tại Trung ương đại lục tìm hiểu tin tức. Trà lâu bên trong, nghe nói không có, Cổ Tung đã chết, xác định sao, có thể hay không lầm? Tự nhiên là thật, hồn đèn đều diệt, nghe nói, Cổ Tung ngày hôm qua khiến cho người cướp đi. Sáng nay ở Tang Điền thôn phát hiện Cổ Tung thi thể, nghe nói, Cổ Tung cả người là thương, ngũ tạng lục phủ đều bị đốt tròi, chết thảm không nỡ nhìn, là Tô gia người làm sao? Cổ Tung sự tình bất quá là cái lấy cớ, bất quá trên danh nghĩa Tô gia hủy diệt vẫn là bởi vì Cổ Tung. Cổ Tung gần nhất vẫn luôn ở đuổi bắt Tô gia người, bị Cổ Tung bắt được Tô gia nữ tu không ít đều bị này tra tấn đến chết. Tô gia người hẳn là hận thấu Cổ Tung, hẳn là không phải Tô gia người, nghe nói là chết ở oán khí dưới, là oan hồn quấy phá. Vui đùa cái gì vậy? Như thế nào sẽ là oan hồn quấy phá? Là có thể thao túng oan hồn yêu thú ở quấy phá đi. xem ra Cổ gia uy hiếp lực xác thật là giảm xuống. Cổ Tung hung tàn thành tánh, nhưng này thiên tư vẫn là thực xuất. Chúng, Cổ Trước Nhật sau khi chết, Cổ gia đang ở mặt khác tìm kiếm một cái thiên tư xuất chúng tiểu bối bồi dưỡng. Cổ Tung vốn là rất có hy vọng bị Cổ gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng chi nhất. Đổi ở mấy tháng trước, Cổ Tung căn bản không người dám động. Cổ Tung gia hỏa này làm nhiều việc ác, giết hắn cũng coi như là vì dân trừ hại. Một cái tu sĩ nói cẩn thận, Cổ Tung trên người có hồn ấn nguyền rủa sao, giết hắn người cũng không sợ bị nhéo ra tới. Nghe nói là hồn hoàng xuống tay, hồn ấn nguyền rủa bị phá trừ bỏ. Tô gia thông thiên mật lệnh rốt cuộc đi nơi nào a? Có lẽ đã bị gia tộc nào người âm thầm lấy đi rồi, chỉ là giữ kín không nói ra. Nếu thật là như thế, kia Cổ gia chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, toàn vì người khác làm áo cưới. Trà lâu bên trong trà khách, khí thế ngất trời trò chuyện. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa. Cổ gia hùng cứ trung ương đại lục nhiều năm, hoành hành không cố kỵ. Không ít thế lực đều chịu quá Cổ gia ức hiếp. Hiện giờ Cổ gia xui xẻo, không ít hồn sủng sư đều mừng rỡ xem náo nhiệt. Cách chương.